Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396, chương 416, Roger Dow. Liệt diễm, ây, dạ không như thế thê thảm. Mưa gió đại mạc tại Tê Minh. Mảng lớn màu mực nhuộm đầy chân trời. Phong lôi lại đan sen. Cả tòa Toto đảo đều lâm vào dao động bên trong. Được trao cho linh hồn bánh gato phòng ốc liên tiếp sụp đổ. Phát ra ầm ầm tiếng ai minh. Nhiều vô số kẻ bình dân mặt mũi tràn đầy tái nhợt thét chói tai vang lên trốn thất. Lại không chỗ ẩn núp. Mãnh liệt biển động từ trên trời giáng xuống. Đập mà xuống. Phá hủy lấy hết thảy. Kiên cố nhà lầu cùng đại địa. Trong nháy mắt chính là như là giấy bị dễ như trở bàn tay phá hủy. Tiếp theo là đại đoạn hỏa diễm cùng lôi đình giao thoa lấy giáng lâm. Thiêu đốt lấy hết thảy. Băng hải tặc Roger cùng Big Mom băng hải tặc các thành viên đã chiến làm một đoàn. Hỗn loạn không thôi. Khanh, hỏa tinh vẩy ra mà lên tóc đỏ nhỏ quỷ thủ bên trong chăm chú nắm vuốt một thanh sắc bén chủy thủ. Đem một tên Big Mom băng hải tặc cán bộ công kích đón đỡ. Sau đó thừa dịp loạn một cước thở ở người phía sau phần bụng. Bác ghi, tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần đến. Sang không kịp xóa đi trên mặt nước mưa. Hướng phía cái kia hai tay ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất thấp bé thân ảnh hô. Joker bác ghi run lẩy bẩy lấy thân thể. Hô to, làm sao giữ vững tinh thần. Nơi này chính là Toto đảo. Vạn quốc trung tâm, Big Mom băng hải tặc tổng bộ. Hắn sắc mặt tái nhợt quay đầu nhìn lại. Phương xa đập vào mi mắt là lít nha lít nhít từ đường đi bên trong các nơi xông tới. Trong tay dẫn theo đủ loại kiểu dáng vũ khí dữ tợn hải tặc. Thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Căn bản đánh không thắng. Big Mom băng hải tặc nhân số nhiều lắm. Nơi này chính là bọn hắn đại bản doanh. Bọn hắn băng hải tặc Roger đã triệt để bị bao vây. Sang cắn răng, quay người một đao bổ ra. Khanh một tiếng ngăn trở một tên Big Mom băng hải tặc trường đao chém xuống. Tê Thanh nói, vậy cũng phải chiến đấu. Chúng ta đều tại liều mạng đâu. Bác ghi toàn thân run lên. Răng kẽo kẹt run rẩy rung động. Những phương hướng khác Rayleigh các loại băng hải tặc Roger thành viên cũng là lâm vào ác chiến. Mỗi một người bọn hắn đều chỉ ít đối mặt với hơn 10 người trở lên Big Mom băng hải tặc thành viên vây công. Thân ảnh tại mưa to gió lớn cũng như là mưa to gió lớn thế công bên trong lung lay sắp đổ. Giống như lúc nào cũng có thể bị bao phủ. Mà lấy bọn hắn tinh nhuệ mà cường hãn chiến lực. Nếu như tiếp tục thời gian dài như vậy ác chiến bị vây quanh dưới đi. Bị thua cũng bất quá là vấn đề thời gian. Liền ở đây lúc một đốm lửa đột nhiên xuất hiện. Cái kia hỏa tinh phảng phất rất yếu ớt. Tại cơn mưa gió này tấm màn đen bên trong tựa hồ hấp hối. Nhưng chính là như thế một đóa yếu ớt hỏa tinh. Lại là phát ra như kinh lôi cách cách tiếng vang. Tiếp theo nổ tung. Nó làm cho cả dạ không đều có nhan sắc. Đinh tai nhức óc vù vù tiếng vang lúc này mới vang lên. Đám người tinh thần chấn động. Lúc này mới trông thấy để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt một màn. Hỏa tinh bên trong, một thanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trường đao kéo lấy mà ra. Cả một thanh đao dài sắc bén từ trong mưa gió màu đen bên trong lộ ra. Chuôi đao giữ tại một cái khổng vũ hữu lực trong tay. Cái kia tay cầm đao trên cánh tay. Thình lình có một chỗ cổ xưa. Đã từng bị đốt cháy khét ấn ký. Hỏa diễm quấn quanh trường đao. Thon dài cánh tay. Tiếp theo mang ra chính là cả người khoác màu đỏ tươi áo khoác kiệt ngạo nam nhân. Nam nhân tóc đen phiêu tán. Trong gió cuồng vũ. Ánh mắt sắc bén để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sáng tỏ dị thường. Loại này quỷ dị hình tượng xung đột cảm giác. Trong lúc nhất thời đúng là để cho người ta căn bản phân không ra. Đến tột cùng là ngọn lửa này trường đao mang theo thân thể của hắn. Hay là hắn quơ ngọn lửa này trường đao. Cả người lẫn đao. Ánh sáng màu đỏ tươi. Xé mở dạ không. Bưu hãn vô cùng xé mở mưa gió. Xé mở thủy triều cùng biển động. Cũng cùng nhau xé mở lôi đình cùng hỏa trụ. Lập tức chút xuống đến cái kia to lớn núi thịt trên thân thể. Xùy, bị bỏng chất thịt thanh âm truyền ra. Bệnh Trạng nhe răng cười bích. Mom thân ảnh Lương Dị lấy lui lại. Phần bụng chỗ đúng là nhiều hơn một đạo cháy đen vết đao. Dữ tợn cháy đen trên vết thương. Mang theo mảng lớn huyết dịch huy sái mà xuống. Lại ở giữa không trung liền bị cực nóng hỏa diễm trưng Rayleigh hai mắt tỏa sáng. Sang ánh mắt sùng bái. Bích, Mom băng hải tặc cái kia kín không kẽ hở đại quân thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Hãi hùng khiếp vía có được sắt thép khí cầu thể phách mụ mụ. Bọn hắn thuyền trưởng Bích, Mom Salad Lin Lin, vậy mà thụ thương. Hỏa diễm tung bay, một bóng người xé mở liệt diễm ngang nhiên hạ xuống. Trong tay dẫn theo cái kia một thanh hỏa diễm dần dần dập tắt trường đao. Trương Dương cười to, người kia là Roger, mà đao kia là Roger đeo. Một đao này mãnh liệt cùng hung lệ. Đúng là trực tiếp cùng không khí ma sát, chém ra cực nóng liệt diễm. Hô, Roger một tay cầm đao, huyết hồng sắc áo khoác ở trong mưa gió phiêu đãng, khí thế lăng nhiên biêu hãn. Hắn thở ra một hơi, cái này một hơi nhiệt độ chi cao, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một lá cờ. A a a a, một trận tĩnh mịch về sau, Bích, Mom điên cuồng tiếng kêu rên mới thốt nhiên vang lên. Xé rách dạ không, ta muốn giết ngươi. Đáng chết Roger. Roger cười to, muốn giết ta người có nhiều lắm. Ha ha ha ha ha. Đại Việt hùng cường, thần chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.